trong ánh mắt toát ra hung quang nói. Yên tâm đi, người của Thái Ly Tông trốn không thoát. Bên ngoài bí cảnh, các vị trưởng lão các tông đang ngồi trong vị trí của môn phái mình nhắm mắt dưỡng thần. Trong nhóm người của Thái Ly Tông, một gã lão già tóc bạc nhìn thấy một loạt ngọc đồng bày trước mặt mình. Bên trong có vài ngọc đồng chợt biến mất quang hoa. Trong đôi mắt lão già phản xạ ra hai luồng tinh quang đáng sợ. Một trưởng hung hăng chụp lên giường êm bên cạnh. Ba, chiếc giường nháy mắt vỡ tan thành 4-5 mảnh. Thiếu tông chủ cùng tông đức, tông nguyên, tông thanh đều đã chết. Điều này không có khả năng. Ngay cả tiểu hoa nhi thập tam cũng đã chết. Rốt cục là chuyện gì xảy ra à hát? Thật là đáng chết, lão già đỏ mắt nhìn ngọc đồng biến mất hào quang thống khổ rên rỉ lên. Cách lão già tóc bạc không xa, hai lão già khác trên mặt đều hiện vẻ bi thống. Trong đó một lão già cao gầy nói, với thực lực của thiếu tông chủ bọn họ dù gặp phải đối thủ vương cấp cũng có sức liều mạng. Làm sao lại chết hết đây? Những đệ tử khác có sao không? Tên lão già tóc bạc hít sâu một hơi nói. Những đệ tử khác tạm thời không có việc gì, có lẽ bọn hắn đã gặp phải chuyện gì đó, nhưng lại chỉ giết mấy người thiếu tông chủ, hay là người của Tam Tông. Việc này không đạo lý, chúng ta cùng Tam Tông không cừu không oán, bọn hắn làm sao lại động thủ với thiếu tông chủ bọn họ đây. Bên trong bí cảnh không ít thứ tốt, vì vài thứ kia cho dù là cha ruột cũng có thể giết chết. Huống chi là những tông khác đâu. Lời này hữu lý, nhưng chúng ta cũng không cần suy đoán loạn xạ, nói không chừng thiếu tông chủ bọn hắn ngộ nhập hiểm cảnh mà chết thôi. Ai, lần này trở lại tông môn làm sao công đạo đây? Chờ các đệ tử khác đi ra nhất định phải hỏi kỹ một chút rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nếu do Tam Tông làm chuyện này, Thái Ly Tông chúng ta nhất định phải đòi một lời công đạo. Bên trong bí cảnh Chấn Thiên Tông. Trong một phòng tu luyện nằm trong một đại điện, toàn bộ đệ tử Tử Thiên Tông chỉ còn lại 15 người. 26 người đã chết, 11 người, còn vài người bị thương. Tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng sức chiến đấu giảm xuống không ít. Bọn họ vốn chỉ định ở yên một chỗ tu luyện, lẳng lặng trôi qua một tháng thời gian. Ai ngờ trời không thuận ý người, khiến trong lòng họ hiện tại dị thường nặng nề. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn một vòng. Lớn tiếng nói, ta biết tâm tình của mọi người rất khó chịu, nhưng điều này có thể oán được sao? Chỉ có thể oán thực lực các ngươi còn quá yếu. Trong tông môn chúng ta là thiên tài kiệt xuất, nhưng đưa mắt khắp Tây Bắc thậm chí là cả đại lục chúng ta chỉ được xem như võ giả mới bước vào cửa mà thôi. Chỉ cần chúng ta trở nên cường đại đem những kẻ dám xem thường chúng ta dẫm nát dưới chân. Thái Ly Tông khinh người quá đáng. Chúng ta chỉ là dùng chiêu của người đánh trả lại người. Cách chương.